Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 241, không phải gạt người. Sở Vân đem bàn tay đến trong ngực, vụng trộm kiểm tra một chút theo Vân đại nhân nơi đó thật vất vả đổi được cánh tay nỏ. Vật này hắn nhận được có một đoạn thời gian, nhìn khéo léo đẹp đẽ, uy lực không lớn. Trên thực tế chất liệu đều dị thường kiên cố, uy lực cũng cực mạnh, nên tính là tiên nhân pháp khí đi. Cũng không phải là, trước đó đều không chút dùng tới, chỉ mong hôm nay cũng đừng dùng tới. Tiếp theo hắn lại đem bội đao chuyển qua nhất tiện tay vị trí. Khi thấy cách đó không xa rừng rậm sau, Sở Vân càng thêm tin tưởng hắn cái kia thủ hạ phán đoán. Bởi vì trải qua thời gian dài chinh chiến kiếp sống làm hắn tạo thành một loại trực giác bén nhạy. Trong rừng rậm ẩn ẩn lộ ra một loại sát khí, mà vẫn luôn dán tại đội ngũ đằng sau cái đám kia người cũng bắt đầu kéo gần lại khoảng cách cùng bọn họ. Truyền lệnh xuống, toàn thể đề phòng, cùng trước mặt đội ngũ kéo dài khoảng cách, để bọn hắn tiên tiến rừng. Sở Vân phân phó, đám thân vệ cũng đều đã xác nhận nguy cơ trước mắt, thế là lập tức đem đội ngũ co rút lại, đông đúc vây ở mấy chiếc xe ngựa gần đây, đồng thời cũng đều chuẩn bị xong binh khí. Mặc dù cái kia Vu thống lĩnh không thể nào tin được Sở Vân phán đoán, nhưng dù sao cũng cho hắn cảnh tỉnh, muốn nói không có một chút đề phòng cũng là không thể nào. Dù sao hắn gánh vác này bảo hộ Khâm Sai trách nhiệm. Nếu là Khâm Sai bị người giết chết lời nói, kia đầu của hắn đoán chừng cũng không giữ được. Thế là hắn cũng không có nóng lòng tiến vào rừng, mà là chậm lại tiến lên tốc độ, để cùng Sở Vân đội ngũ rút ngắn một chút. Cũng tốt có điểm chiếu ứng, đồng thời cũng ra lệnh cho thủ hạ bọn thị vệ đề cao cảnh giác, còn phái ra mấy cái thị vệ trước ra dò đường đi. Sở Vân nhìn phía trước cái kia Vu thống lĩnh lề mà lề mề không chịu cùng đội ngũ của mình kéo dài khoảng cách, mài cọ lấy không chịu lập tức tiến vào rừng cây, liền hiểu hắn địa ý nghĩ. Không chỉ có chút buồn cười, nhưng ngẫm lại nhiều người dù sao so với người ít tốt hơn một chút. Thế là hạ lệnh thủ hạ cùng bọn hắn sẽ hợp lại cùng nhau, chậm rãi tiến vào trong rừng cây con đường. Mảnh rừng này phi thường lớn, mặc dù Sở Vân nhận định đối thủ khẳng định phải trong rừng ra tay, nhưng lại không rõ ràng bọn họ ở nơi nào ra tay để cao cảnh giác. Chậm rãi tiến vào, cũng không lúc phái ra trinh sát trước ra dò đường, đến gần giữa trưa 10 phần. Trong dự đoán địa địch tập vẫn không có xuất hiện, nguyên bản thần kinh có chút khẩn trương những cái kia cung đình bọn thị vệ thế là lại bắt đầu buông lỏng xuống, cái kia Vu thống lĩnh càng là đem miệng phiết đến lỗ tai đằng sau, một bộ khinh thường dáng vẻ, mà Sở Vân cùng vị kia thủ hạ cảm giác bất an càng thêm rõ ràng rất nhiều. Ngay ở phía trước đội ngũ chuẩn bị ngừng chân ăn cơm trưa ngay miệng, con đường hai bên trong rừng đột nhiên phát ra một trận hô lên thanh âm. Theo sát này thanh hô lên âm thanh, rừng hai bên đột nhiên châu chấu giống nhau bắn ra đại lượng mũi tên. Đã trầm tĩnh lại tiền đội những thị vệ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, nghe được hô lên thanh ngây người một lúc công phu liền bị tại chỗ bắn ngã trên mặt đất không ít. Người bị thương ngã trên mặt đất tiếng buồn bã kêu khóc. Thế là trong đội ngũ lập tức đại loạn cả lên, mà Sở Vân bên này muốn tốt hơn rất nhiều. Những này thân vệ vừa mới nghe được hô lên thanh âm liền nhao nhao giơ cao dậy từng người lập tức hộ thuẫn, che lại thân thể, mặc dù cũng có một số người bất hạnh bị thương, nhưng cũng đều là một ít vết thương nhẹ, không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. Mà làm thứ nhất trận mưa tên qua đi, những này thân vệ lập tức từ bỏ từng người ngựa, lấy ngựa làm yểm hộ cấp tốc hộ vệ tại Sở Vân cùng mấy chiếc xe bên cạnh, tạo thành một cái hình khuyên phòng ngự trận thế, không có chút nào loạn trận cước. Biểu hiện của bọn hắn cùng phía trước những cái kia vênh váo tự đắc cung đình thị vệ thật sự là cách biệt một trời. Lúc này cái kia Vu thống lĩnh mới hoàn toàn tin tưởng Sở Vân phán đoán. Thị vệ của hắn nhóm phần lớn đều không có phân phối tấm thuẫn, chỉ có thể bối rối rút ra bên hông bội đao bội kiếm gõ bay tới mũi tên. Cho nên ứng phó cố hết sức, có không ít quỷ xui xẻo lúc này bị thương quẳng xuống chiến mã. Làm họ Vu nhìn thấy Sở Vân làm ra phản ứng sau, lập tức cũng hô lên, xuống ngựa phòng ngự, mau mau xuống ngựa phòng ngự, bảo hộ đại nhân. Thế là những thị vệ này mới nhớ tới nhảy xuống chiến mã. Hiện tại tiếp tục ngồi trên lưng ngựa quả thực cùng cái bia ngắm không sai biệt lắm. Một vòng mưa tên qua đi, hai bên trong rừng cây tiếng kêu, giết, rầm trời. Từ trong rừng đã tuôn ra mấy trăm người đội ngũ, những người này mặc trên người các loại trang phục, những người này tất cả đều che mặt trong miệng lại quang quác gào thét. Hung hãn hướng phía Mã đại nhân cùng Sở Vân đội ngũ đánh tới. Nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh, mà Sở Vân thân vệ hiển nhiên đã tạo thành một cái phòng ngự trận thế. Cái này Vu thống lĩnh lúc này lại cũng không lo được cái gì mặt mũi. Thế là chỉ huy thủ hạ này che chở Mã đại nhân xe dựa theo Sở Vân đội ngũ. Dù sao hợp binh cùng nhau an toàn một ít, Sở Vân cũng không so đo cái gì, cấp tốc đem hai đội nhân mã chỉnh hợp lại cùng nhau. Lúc này cái kia Mã đại nhân mặt như màu đất theo trong xe ló đầu ra. Đối Sở Vân gọi vào, Sở đại nhân, cái này, phải làm sao mới ổn đây nha? Ngươi cần phải chiếu cố một chút lão phu nha. Sở Vân phiền muốn chết, những người trước mắt này số lượng đại đại vượt qua hắn dự đoán nhân số. Bất thình lình vô song nội địa làm sao xuất hiện như vậy một món lớn đạo tặc. Hơn nữa thế mà còn trắng trợn tập kích quan gia nhân mã. Phía bên mình tăng thêm Vu thống lĩnh thị vệ bất quá 200 người. Mà đối phương xem ra tối thiểu cũng có 6 đến 700 người nhiều. Dẫn đầu mấy cái vọt cao nhảy thấp tư thế rõ ràng công phu đều rất không tệ. Xem ra hôm nay là không thể thiện. Cái này Mã đại nhân vừa nhìn chính là một kẻ hèn nhát. Tiêu chuẩn một cái vương víu, nhưng là Sở Vân vẫn là an ủi hắn đến. Mã đại nhân yên tâm, chỉ cần Sở mỗ tại, nhất định giữ gìn đại nhân an toàn. Cái này Mã đại nhân lúc này mới hơi yên tâm một ít. Ninh đại tài theo say rượu bên trong từ từ tỉnh lại. Tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình đợi tại một cái xa hoa mềm mại đệm chăn trong. Mà không phải hắn tưởng tượng đống cỏ tranh hoặc là cái gì hoang tàn vắng vẻ ven đường. Thủ hạ là mềm mại tơ lụa. Trên đỉnh đầu là tinh xảo xa hoa giường lương. Chung quanh là rơi xuống dưới màn lụa. Cái này, đây là địa phương nào? Đau đầu, tối hôm qua uống rượu uống có chút nhiều. Không đúng. Tối hôm qua hắn uống rượu sau giống như đi địa phương nào. Là địa phương nào tới? Tựa hồ là cái rách dưới túp lều nhỏ. Trong phòng giống như còn có người nào. Lơ lửng trên không trung màu lam hoa văn. Thần kỳ cửa hàng nhỏ. Là thần kỳ cửa hàng nhỏ. Hắn tối hôm qua dùng vị giác cùng 5 tháng tuổi thọ đổi lấy khổng lồ tài sản. Trở thành Nặc Lan thành nhà giàu nhất. Này chẳng lẽ là thật? Không phải đang nằm mơ. Ninh đại tài nâng lên cánh tay của mình liền cắn một cái. Nhưng đau, không để ý chính mình trên cánh tay đau đớn. Trong nháy mắt hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Thật, cư nhiên là thật, đây đều là hắn sao? Cửa tiệm kia thế mà không phải gạt người. Ninh đại tài vén lên màn lụa, từ trên giường nhảy xuống dưới. Cũng không mang giày, ngay tại trong phòng đi dạo. Bỗng nhiên một đạo tiếng đập cửa vang lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.